Chương 259, một mô hình một dạng hai người. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ trình khiếu dùng kim châm phong bế Hạo Thiên trong thân thể huyệt đạo, đồng thời cũng đã thông hắn ngăn chặn kinh lạc, để đầu náo hơi thanh tỉnh một điểm. Hà không phải tử môn trạng thái, còn tốt trình khiếu nhìn thấy kim châm tại đâm vào đối phương huyệt đạo trong nháy mắt, kia bao trùm ở phía trên liệt diễm hồng mang liền tản lái đi, mà hắn phát hiện cũng đối phương thân thể cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì lớn. Nếu là vừa rồi kia là tám môn bên trong tử môn trạng thái, đoán chừng liền xem như lấy hắn độc môn kim châm, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản đem nó thể nội trả cờ dạ cho đánh tan. Hạo Thiên thời gian dần trôi qua khôi phục lý trí, một đôi mắt đỏ cũng chuyển hóa thành mắt đen. Khôi phục lý trí về sau, hắn không có lập tức động thủ bởi vì kia đâm vào thân thể của hắn kim châm chẳng những không có đối với hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng bất lợi, tương phản, còn làm ra rất tốt chữa trị hiệu quả. Một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Hạo Thiên có thể cảm nhận được trong cơ thể mình nguyên bản bởi vì hỏa thuộc tính trả cờ dạ bành trướng vỡ ra vết máu ngay tại dần dần khôi phục. Loại kia như tê tâm liệt phế cảm giác đau cũng đã giảm bớt không ít. Khôi phục lý trí trình khiếu mang theo ý cười đứng tại cách đó không xa. Trên ngón vô danh viên kia hơi có vẻ cổ phát chiếc nhận ánh sáng nhạt lóe lên. Phong thần thủ sáo xuất hiện lần nữa tại trên tay hắn, rất đột ngột, phảng phất trống rông xuất hiện. Một lần nữa đeo lên phong thần thủ sáo về sau, hắn liền lập tức nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đáng chết vị diện bài xích, Sở Hiên không phải nói đã hoàn toàn làm xong a, nhất định lại là gạt chúng ta, mẹ nó, chính trá tên kia tố chất thân thể mạnh như vậy, còn có tiềm long biến, lao tử nhưng không có, sớm biết để bá vương hoặc là vương hiệp đến làm chuyện này. Ngươi là ai? Hạo Thiên chậm rãi đứng người lên, cảnh giác nhìn xem Trình Khiếu. Bản đại gia đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Trình Khiếu, ngươi vì cái gì cho ta trị liệu thương thế? Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Nếu như ngươi bởi vì ta xuất hiện mà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng nói cái gì trận chiến cuối cùng, ta đoán chừng trở về liền phải bị Sở Hiên tên kia chơi chết, hơn nữa còn là loại kia không biết chút nào tình huống dưới. Ngươi biết không? Ngươi có thể tưởng tượng a? Trình Khiếu phảng phất tại nói một mình, nói xong lời cuối cùng thậm chí liền cảm xúc đều có chút kích động. Ngạch Sở Hiên là ai? Cái gì trận chiến cuối cùng? Hạo Thiên không hiểu những này, ngươi biết cũng vô dụng, xem ra tình huống của ngươi coi như ổn định. Trình Khiếu vô vụ thân thể, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Ẩn, có chút hăng hái cười xấu xa một tiếng, nói, ngươi chờ một chút có thể sẽ thụ một chút ngoài ra nỗi khổ nha. Diệp Ẩn giờ phút này đã mang theo đám kia lính tuần tra từ trong sông đi ra, hắn nhìn thấy Hạo Thiên khôi phục lại về sau, liền ra hiệu lính tuần tra nhóm không muốn khe nói vọng động, mà chính hắn lại chậm rãi đi vào Hạo Thiên bên người. Không có đi để ý tới Trình Khiếu, Diệp Ẩn đối Hạo Thiên trên người kim châm quan sát một hồi, sau đó liền vươn tay, muốn đi đụng vào một chút. Ngươi nếu là động kia kim châm, là sẽ mất đi trị liệu thương thế hiệu quả nha. Giả Sở Hiên Trình Khiếu cười hắc hắc, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung bá bỗng dừng, một tia sáng vụt sáng sau đó, một bóng người liền xuất hiện lúc trước xuất hiện màu đỏ khe hở địa phương. Người này sau khi xuất hiện liền trực tiếp rơi xuống. Còn có người cái kia đạo ánh sáng mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng bây giờ chính là đêm tối giữa trời, tử sắc điện quang cũng đã tiêu tán, cho nên tự nhiên là chạy không khỏi Diệp Thần con mắt. Hắn cùng ta là cùng nhau xem ra làm xong việc trở về. Trình Khiếu nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bất quá đám kia lính tuần tra lại trực tiếp móc ra súng ống, nhắm ngay kia đang từ trên bầu trời rơi xuống thân ảnh. Có đã đem hai tay để ở trước ngực, làm ra kết ấn tư thế. Diệp Thần phất phất tay, ra hiệu lính tuần tra nhóm không muốn khẽ nói vọng động, sau đó nhìn về phía Trình Khiếu, nhướng mày, nói, các ngươi đến cùng là ai, tới đây làm gì? Trình Khiếu không nói gì, hắn chỉ là đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Thần, không có hảo ý vểnh lên miệng. Lúc này, cái kia đạo từ giữa không trung rơi xuống thân ảnh cũng cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Bất quá có ý tứ chính là, người kia tại rơi xuống đất thời điểm, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, liền phảng phất có thể không nhìn kia cố mạnh mẽ hạ xuống cường độ, bình ổn đạp ở trên mặt đất. Mà mặt đất, cũng có chút vỡ ra dấu vết, liền liền một khối nhỏ lõm đều không có. Rất kỳ quái, nếu như từ cao như vậy địa phương rơi xuống, liền xem như một cây mục đầu, cũng có thể đem mặt đất ném ra một đạo rãnh sâu hoặc mới lạ. Đất này cũng không phải cái gì tấm sắt, cũng không phải cái gì bàn đá xanh, mà là trên mặt đất, đừng nói là đoạn lực, liền xem như hình thể hơi nặng một chút ra hỏa dẫm lên trên đều có thể dẫm ra một cái dấu chân. Trình Khiếu, thời gian không nhiều lắm, kia từ thế giới dưới lòng đất mang về lần chủ thần đã xác nhận hoàn tất, cũng không có bị Adam làm qua cái gì tay chân. Ngươi bên này thế nào? Trịnh Trá bước nhanh đi tới, đối Trình Khiếu hỏi. Ân, không có phát hiện cái gì dị thường, chính là hắn thần kinh não có chút rối loạn, rất dễ dàng xuất hiện tinh thần phân liệt. Hẳn là cặp mắt kia quan hệ. Trình Khiếu đem mình mới vừa rồi cùng Hạo Thiên sau khi giao thủ lấy được tình báo nói ra. Con mắt Sở Hiên nói cặp kia tiến hóa hình xạ dị gẳng A xuất hiện vấn đề gì? Trịnh Trá hỏi. Cũng chưa nói tới vấn đề gì, chính là cảm giác cái kia ánh mắt giữa có đồng dạng không thuộc về cái này vị diện đồ vật, bất quá cũng có thể là cảm giác ta bị sai. Tốt, những vấn đề này chờ trở về nói cho Sở Hiên, để hắn phiền não đi. Chúng ta cần phải đi. Trịnh Trá nhìn một chút trên tay đồng hồ, sau đó trở lại nhìn về phía Hạo Thiên. Mà khi Trịnh Trá quay người thời khắc, Hạo Thiên cùng Diệp Thần cũng đều thấy rõ hắn mặt. Một chương cùng Hạo Thiên mặt giống nhau như lúc, ngoại trừ đầu kia từ giữa lông mày nghiêng xuống giữ tợn vết sẹo bên ngoài, đơn giản cùng Hạo Thiên dài giống nhau như lúc. Hạo Thiên trừng thẳng con mắt, đầy mắt không thể tin. Mà Diệp Thần hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên, phảng phất phát hiện cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt, không riêng gì Hạo Thiên cùng Diệp Ẩn há to miệng, liền Trịnh Trá cũng là kinh ngạc một chút. Ổ thảo, Sở Hiên chỉ nói ta gen dạng dung hợp ở chỗ này, cũng không có nói một cái khác là hắn gen dạng dung hợp ta. Sau khi nói xong, Trịnh Trá quay đầu lại nhìn một chút chính một mặt cười xấu xa Trình Khiếu, ánh mắt bên trong thời gian dần trôi qua lộ ra một tia giảo hoạt. Chơi hắn, ta liền chờ ngươi nói như vậy. Hai mươi mấy giây sau, Trịnh Trá cùng Trình Khiếu riêng phần mình phủi tay. Sảng khoái, chuyện này ngươi cũng đừng để lộ ra đi, có biết không? Trịnh Trá thở ra một hơi, một bộ sảng khoái thần sắc. Yên tâm, tại Trung Châu trong đội, trừ ngươi ở ngoài, liền ta bị hắn chỉnh thẳng nhất, quỷ mới sẽ nói ra đầu kia tốt đi thôi. Dứt lời, Trịnh Trá thân thể bỗng biến đổi, trong nháy mắt cất cao, sau lưng mọc lên hắc long cánh, đỉnh đầu một đôi sừng nhỏ. Long rực đống nhiên một trường, thân hình như tên lửa đột nhiên luồn lên, xông thẳng tới chân trời. Mà Trình Khiếu cũng là một tay lắc một cái, một khối lục sắc ván trượt trống rông xuất hiện. Đặt vào ván trượt về sau, hắn trước móc ra một cây có khắc tinh xảo phù văn một cầm, tiện tay vung lên, cường quang hiện lên về sau, lúc này mới đi theo Trịnh Trá sau lưng phi thăng mà đi. Người đăng, giải hóa mạ đạ.